Chương 137, sóng gió ngập trời. Tang Hải ngoài thành, một nhánh đội buôn chậm rãi cất bước ở trên sơn đạo, ngựa to lớn, áo gấm, hết thảy đều tựa hồ cùng phổ thông phú hộ khách thương không khác nhau gì cả. Bây giờ, đế quốc muốn viên hội tụ Tang Hải, thương cơ tự nhiên đến, vãng lai lưu lượng khách hơn nhiều, QNZ là lơ là. Một chiếc tinh xảo xe ngựa, bị thương nhân đội ngũ vững vàng bảo vệ. Thần tình kia tựa hồ này một khoản buôn bán đem toa nở bộ của bọn họ thân ra đều đã kinh để lên. Nhưng có lúc, hai họa thường thường cùng người môn không hẹn mà gặp. Trên một tiếng kiếm reo, đầu lĩnh người cái cổ bị một thanh trường kiếm tức quá, trong nháy mắt đã làm máu tươi bao táp, ngã xuống đất mà chết, giết chóc từ thời khắc này đã kinh bắt đầu rồi. Cẩn thận, có mai phục câu nói này chỉ hô lên nửa đoạn, huyết cũng đã từ nơi cổ họng dâng trào ra. Lại là một đạo sắc bén thuấn xoay lên như cực nhanh giống như vậy, một cái chớp mắt liền đoạt đi tính mạng của tất cả mọi người. Bóng đen hạ xuống, chính là đạo trích cùng Cao Tiệm Ly. Huyết chưa lạnh, chiến đã hưu, có lúc, trước thực lực tuyệt đối, ngụy trang phản cũng có vẻ như vậy buồn cười. Không có xước, những này ngựa cùng dụng cụ đều tự Tần Quốc quân đội chuyên dụng. Cao Tiệm Ly nhìn lướt qua Sa Mã, gật đầu nói, nơi này là Tần Quốc địa bàn. Ở địa bàn của mình còn muốn ngụy trang, hiển nhiên trên người bọn họ gánh vác đặc thù sứ mệnh. Nói lời này, đạo trích đã đem ánh mắt tìm đến phía không xa lẳng lặng đặt xe ngựa. Kiến Long tại điền, tượng trưng đế quốc cơ mật tối cao Hắc Long quyển xa cờ hờ chẳng ai nghĩ tới đến dễ dàng như vậy. Tang Hải Thành, phủ tướng quân. Một thân trắng như tuyết trường sam phủ tô, giờ khả cờ na ý chính xanh mặt nổi trận lôi đình, Lý Tư cùng Mông Điểm cung kính đứng ở dưới thủ. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Phù tô âm thanh dường như tháng chạp hàn băng. Hắc Long hồ sơ, thuộc về đế quốc cơ mật tối cao, người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, phản bội thế lực như thế nào được cái này cơ mật tình báo, đúng là khả nghi. Lý Tư trịnh trọng phân tích nói. Ngươi là nói phù tô dĩ nhiên nghe ra Lý Tư hình như có chỉ. Nội bộ đế quốc tồn tại gian tế Lý Tư chắc chắn đạo, phù tô chậm rãi xoay người. Ánh mắt lợi hại nhìn kỹ hai vị này đế quốc xương cánh tay chi thần, lại nghe được Lý Tư nói tiếp, thiên la địa võng, không lọt chỗ nào ngươi muốn ở Tang Hải thành triệu tập La Vong tổ chức. Phù Tô trầm ngâm chốc lát hỏi, La Vong trải rộng thiên hạ, nhưng muốn khởi động trong đó sức mạnh nòng cốt, phải đến doanh chính cho phép, điểm này chỉ có Phù Tô có thể làm được. La Vong là đế quốc hung khí, có muốn hay không dùng hắn toàn bằng công tử quyết đoán. Giờ khả cờ na y Lý Tư tự nhiên là không dám lộ quyền. Không tiếc đánh đổi, cũng phải đào ra đa mở na y phản bội phần tử. Phù Tô trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục như chặt đinh chém sắt làm ra quyết đoán. Vâng, xin nghe công tử chi lệnh. Hảo, các ngươi lui ra đi. Phù Tô một lần nữa ngồi xuống, khoát tay háo nói. Phải Mông Điểm cùng Lý Tư từng người thối lui, Tang Hải thế cuộc hỗn loạn, tự nhiên có thật nhiều sự chờ bọn hắn đi xử lý. Tang Hải phố lớn. Một chỗ trà lâu lầu hai bên trên. Đang ngồi hai người là một thanh niên, một trung niên, thanh niên giả tuổi chừng 20 tuổi, ăn mặc một thân hắc bào, bên cạnh đường một thanh trường kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, mái tóc dài ở sau đầu lấy một cái dây thừng tùy ý trói lại, hào phóng bất kham, một đôi mắt lưu chuyển bất định, thế nhưng một khi ngươi đối đầu cặp mắt kia, liền sẽ phát hiện ở trong đó như vực sâu vạn trượng, sâu không lường được, khác người bất chi bất giác mê hàm trong đó. Mà trung niên giả, nhưng là một thân mặc áo trắng, đầu mang cao quan, cằm có râu dê đại thuốc. Hai người, chính là La Phủ cùng Vân Trung Quân. La Phủ nhẹ nhàng lay động một cái chén trà trong tay, nhẹ áp một miệng, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua rộn rộn ràng ràng Tang Hải phố lớn, khẽ cười một tiếng, nghe nói Phủ Tô công tử tâm tình bây giờ không được tốt. Hắc Long quyển xa cờ hờ bị trộm rồi. Vân Trung Quân từ phúc thản nhiên nói. Hắc Long quyển xa cờ hờ sao? La Phủ lắc lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Xem ra qua một thời gian ngắn phủ tướng quân hội rất náo nhiệt ổ thật sao? Vân Trung Quân nhíu mày, tựa hồ là không tin. Làm sao ngươi không tin? La Phù nhẹ nhàng nở nụ cười, nói tiếp, bọn hắn vì có thể phá giải Hắc Long quyển xa cờ hờ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới lấy phải thiên cơ đĩa đồng. Vì lẽ đó, bọn hắn đến lúc đó nhất định sẽ trả giá một chút. Ta chẳng lẽ còn sẽ nói cho ngươi biết ta ở phản bội nội bộ có ai không? La Phù cười yếu ớt không nói. Vong đã kinh tắt được. Hiện tại sẽ chờ phản loạn vào cuộc. Cùng Từ Phúc liền như vậy chia lịa, Tang Hải thành phố lớn bên trên, La Phủ nhàm chán đi ở bên trên. Thần lâu xuất hiện, tác động người trong thiên hạ tâm, tuy nói thần lâu đã xuất hiện mấy ngày, đến nay thượng ở Tang Hải cạnh biển ngừng, chư tử bách gia hạng người dù cho là mưu đồ ở thần lâu, nhưng trước sau hay vẫn là không gặp có bất luận động tác gì. Mà bọn hắn bất động, La Phủ QNZ không thể chủ động đi xuất kích đi dù sao La Phủ ở mình, những cái kia người ở trong tối, Quy Mơ Y biết lén lút có bao nhiêu phái tham dự việc này, hơn nữa, liền ngay cả Hắc Long quyển xa cờ hờ đều bị bọn hắn làm đi tới. Nay Tăng Hải, cũng thật là càng ngày càng phức tạp, phỏng chừng La Vong cũng bị bắt đầu dùng đi La Phủ nhất thời tâm tư van nở ngan nở, tâm rối loạn bờ ơ tờ ra cờ, La Phủ đi tới Tăng Hải cạnh biển, biển rộng sóng lớn mãnh liệt, tiếng sóng biển nhiều tiếng bờ ơ tờ ra cờ, thỉnh thoảng còn có vài con màu trắng hải âu bay qua. Tâm tư như hải, khá khó xử bình A La Phủ nhìn xanh lam biển rộng không khỏi than thở, cười khổ. Ta đạo ra tiên hiền đạo đức kinh dịch tính thứ 8 từng có, thượng thiện ngược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, nơi mọi người vị trí ác, cố mấy ở đạo. Cư nơi tô tờ la nhờ, thiện tâm nguyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện trì, sự thiện có thể, động thiện thời. Phu duy không tranh, cố không ưu. Câu chuyện, tâm tư như hải, ngươi cần gì phải quan tâm ở hết sức đi áp chế tâm tình trong lòng đầu trong lúc giật mình. Một đạo trong trẻo giọng nam ở La Phủ bên người vang lên, chẳng biết lúc nào, một vị đầu buộc cao quan, trên người mặc thất tinh huyền văn đạo bảo thanh niên nói giả đi tới La Phủ bên người. Trên thiện nhược thủy nghe xong người đến, La Phủ cúi đầu tự nói. Người vô thường ở, tâm vô thường khoan, thượng thiện nhược thủy, quan tâm nhân đạo chi tâm cảnh, tức, tâm như chỉ thủy. Thấy La Phủ trầm mặc, người đến nói tiếp. Vô vi sao tâm như chỉ thủy, thủy vô lực mà lợi thiên hạ. Tùy ba trục lưu, không tranh tức tranh, tâm tình nhược thủy, chính là vô vi theo bản tâm chính là. Như vậy, ngươi là tới gọi ta yên lặng xem biến đổi sao bạn của đạo gia nghĩ đến cuối cùng La Phủ liệt miệng nở nụ cười, nhàn nhạt hỏi. Chưa chắc không thể thanh niên đạo nhân cũng la nở nụ cười. Tên của ngươi là đạo gia, Thiên Tông, Long Ngạo Thiên.